cô bé du côn của tôi. Chương 41, góc truyện audio.com. Mặc kệ điều nó xúc phạm mình, hắn ta lên tiếng lạnh lùng. Nếu cô không tránh ra thì đừng trách tôi thất lễ. Nó cười nhếch mép vẻ giễu cợt. Từ từ đi đâu mà vội. Chuyện đâu rồi sẽ vào đó mà. Tôi không có thời gian để giữ trẻ đâu. Cô bé ạ, nó tức nổ đom đóm, chẳng lẽ nhìn nó trẻ con lắm hả? Hít, nó thù cái từ. Cô bé, tôi biết Tiến đại ca với những người trong bang Rose đâu có thời gian đùa giỡn. Tiến nghe xong mặt hơi biến sắc, không biết nó là ai mà biết rõ về hắn và bang Rose như vậy. Bang hắn hoạt động ngầm nên rất ít người biết hắn cũng như nhìn thấy hắn. Nó quả là một người không vừa. Cô quả là cao tay. Kết một câu, cô có giao địa bàn này không? Nếu không giao e rằng 200 người khu ả tôi sẽ san bằng chỗ này. Tiến hăm dọa nó, tôi cũng không muốn ra tay làm gì. Tại các người ép tôi thôi. Nó rút ra một đôi găng tay hở ngón màu đen dài đến khửu tay. Chiếc áo thân lửng đã được quàng đi, thay vào đó là một chiếc áo phông cổ rộng. Hơi dài màu trắng, bên ngoài là một chiếc áo di lê cách điệu màu đen. Tiến ra lệnh cho đàn em xông vô. Nó cũng sẵn sàng tiếp trận. Nó lao vào, vừa đánh vừa né những đòn rất nguy hiểm. Từng đòn đánh khu ả nó vừa mạnh nhưng lại không kém phần nguy hiểm. Chiếc áo khu ả nó đã chuyển màu do những vết máu khu ả bọn kia dính vào. Nó dùng tay không, nhưng bọn kia lại rất đầy đủ đồ nghề. Dao, phớ, gậy, húng tuyết, từng đòn một, từng thằng được hạ xuống. Cũng phải có khoảng 70-80 thằng bị hạ. Nhưng do một chút sơ suất, một thằng đằng sau nó đang hạ con dao xuống thẳng bả vai nó. Mấy người kia ngồi xem nãy đến giờ hốt hoảng hét lên. Vội vàng và nhanh nhẹn nhất là hắn và Thiên Nam đồng loạt lao ra, nhưng do ở quá xa. Cẩn thận đằng sau, tất cả hốt hoảng ngỡ ngàng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Cách chương,